Xuyên thành nam thê Bạch Nguyệt Quang của nhà giàu số 1. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điểm Điểm, chúc mừng sinh nhật. Cố Triều Từ dựa vào cửa xe nhìn Dung Ngọc sững sờ tại chỗ. Trong mắt mèo xinh đẹp của thiếu niên tất cả đều là khiếp sợ, máy móc đi tới. Đây không phải là quà tặng anh hai tôi chuẩn bị cho tôi chứ? Câu quà tặng được chuẩn bị theo sở thích của em, vẫn còn vang vọng bên tai. Báo hồng là thứ nguyên chủ thích cậu, đối với cái này không có gì thích hay ghét, nhưng cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dung Tuyền có thể đem báo hồng cùng xe kết hợp lại một chỗ, hơn nữa loại này cậu cũng biết nhất định là đặc biệt đặt hàng, chỉ sợ cũng không dễ dàng lấy ra. Đúng, kinh hỉ sao? Kinh hãi thì có, Dung Ngọc ngước mắt nhìn Cố Triều Từ tựa hồ khi xác định anh nói những lời này, rốt cuộc có để ý hay không? Khiếp sợ thì có, Dung Ngọc nói xong thở dài, vẻ mặt rối rắm, quà tặng này hiển nhiên Dung Tuyền đã tốn tâm tư, đánh chết cậu cũng không có khả năng nói không thích, nhưng muốn cậu lái ra ngoài, nói thật cậu thật sự đúng là không có trái tim mạnh mẽ như Cố Triều Từ. Cậu thật sự tò mò Cố Triều Từ rốt cuộc là làm thế nào có vẻ mặt bình tĩnh đem nó ra. Mặc dù là buổi tối, nhưng buổi tối cũng có đèn AH. Trên thực tế Cố Triều Từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe Dung Tuyền chuẩn bị cho Dung Ngọc cũng bị khiếp sợ. Cho dù anh có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới, Dung Ngọc cư nhiên thích thứ phấn nộn như vậy còn đem nó dán lên xe. Hai người một hỏi một đáp, điện thoại di động Dung Ngọc vang lên, là Dung Tuyền gọi tới. À Ngọc, thấy quà tặng chưa, thế nào, thích không? Trong thanh âm Dung Tuyền mang theo chờ mong, Dung Ngọc chột dạ nhìn Cố Triều Từ quay đầu nói. Cảm ơn anh hai, thích lắm. Vậy là tốt rồi, chờ xíu anh cả cùng em nói chuyện. Đột nhiên nghe thấy những lời này, Dung Ngọc trong lòng run rẩy. Dung Phi làm anh cả trong 4 đứa con trai của Dung gia tính tình nghiêm túc nhất, bình thường nguyên chủ phạm sai lầm sợ nhất cũng là Dung Phi. Cậu xuyên lâu như vậy còn chưa gặp Dung Phi, đột nhiên nghe thấy anh có chuyện muốn nói với mình, tim đập tăng tốc. A Ngọc, anh cả, thằng hai nói gần đây em quay phim rất bận rộn, chú ý thân thể. Dạ anh cả, anh cũng vậy. Anh chuyển tiền cho em, thích cái gì thì mua cái đó, không đủ nói với anh, nghỉ ngơi sớm đi. Được ạ, buông điện thoại xuống Dung Ngọc liền nhận được 2 tin nhắn chuyển khoản. Dung Phi, 5 triệu, chưa nhận, Dung Minh, 3 triệu, chưa nhận, Dung Ngọc không nghĩ tới một cái sinh nhật của cậu, cái gì cũng không làm, liền kiếm được 800 vạn, anh cả Dung gia có tiền như vậy còn chưa tính, thì ra anh ba cậu tiền cũng không kém. Nhưng mà cho rằng đây đã là chấm dứt, cậu lại nghe được 2 tiếng tinh tinh. Dung Hào Kiệt, 10 triệu, chưa nhận, Liễu Trần Yên, 10 triệu. Chưa nhận, người Dung gia tổ chức sinh nhật cũng trực tiếp như vậy sao, cái gì cũng không nói liền phát tiền. Chỉ trong vài phút cậu đã trở thành triệu phú. Sau khi yên lặng nhận lì xì chuyển khoản, tâm can Dung Ngọc đều run lên, mở ra nhóm cả nhà Dung Thị. Dung Ngọc cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, cảm ơn anh cả, cảm ơn anh hai, cảm ơn anh ba, moa moa moa moa. Hướng mọi người phóng ra trái tim nhỏ biu biu. JPG, Cố Triều Từ đứng ở một bên, đem hưng phấn nơi đáy mắt thiếu niên thu vào trong mắt. Rốt cục nhớ tới bên cạnh còn đứng một người, Dung Ngọc vội vàng đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, ngượng ngùng nói. Chúng ta đi thôi, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong ý bảo Cố Triều Từ tránh ra, kết quả Cố Triều Từ bỗng nhiên nói. Sinh nhật cậu có muốn cái gì không? Dung Ngọc không nghĩ tới Cố Triều Từ lại đột nhiên nói như vậy, trợn to hai mắt nhìn anh. Anh muốn tặng tôi quà sinh nhật sao? Kỳ thật không cần như vậy, đã rất phiền toái cho anh rồi. Lại nhận quà sinh nhật gì đó, thì thật quá đáng. Huống chi cậu hiện tại có tiền, thật có nhiều tiền, ha ha ha. Không muốn, vậy quên đi. Cố Triều Từ nói xong chống đỡ thân thể, có ý tư tính toán như vậy, Dung Ngọc bỗng nhiên cảm thấy mình giống như không cần mặt mũi, vì thế vội vàng nói. Thật sự cái gì cũng được sao? Cố Triều Từ nghiêng đầu nhìn cậu, không mở miệng, tựa như đang chờ cậu đưa ra yêu cầu. Vậy chờ bộ phim này của tôi kết thúc, có thời gian có thể mời anh ăn cơm không? Chỉ là mời Cố Triều Từ ăn cơm, cũng không đủ để báo đáp khoảng thời gian chăm sóc này, nhưng dù sao cũng được hơn cái gì cũng không làm. Nhưng mà nghe vào tai Cố Triều Từ, lại hoàn toàn không phải loại ý tứ này. Ý vị thâm trường nhìn Dung Ngọc trong lòng thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên, Cố Triều Từ gật gật đầu. Được, nhận được lời hứa, Dung Ngọc nhất thời cười rộ lên. Vậy thì quyết định như vậy. Dứt lời Dung Ngọc mở cửa xe, lên ghế lái, không gian khoang xe mini cũng không lớn, trên thực tế loại xe này tương đối thích hợp cho nữ lái, hai người đàn ông liền có vẻ có chút chật chội. Hiển nhiên Dung Tuyền tặng cậu loại hình xe này, cũng không phải vì để cho cậu lái mà là để cho cậu siêu tầm. Bên trong xe cũng toàn là logo của báo hồng, vô lăng dứt khoát chính là một cái đầu báo màu hồng phấn. Vì chiếc xe này, Dung Tuyền thật sự là tốn không ít tâm tư. có thể giúp tôi chụp một tấm ảnh không, tôi muốn gửi cho anh hai xem. Dung Ngọc không biết xấu hổ đưa điện thoại di động qua. Cố Triều Từ nhận lấy máy ảnh, bên này Dung Ngọc điều chỉnh tư thế, nhìn về phía ống kính. Được rồi, như vậy có hơi đen không? Cũng được, dứt lời Cố Triều Từ trả lại điện thoại đã chụp cho cậu, Dung Ngọc nhận lấy, liếc mắt một cái, tuy rằng khoang xe có chút tối tăm, nhưng bật đèn flash, hiệu quả chiếu ra cũng không tệ lắm. Mở ảnh đại diện Dung Tuyền ra, gửi cho Dung Tuyền. Anh hai, xe rất thích tốn công rồi. Dung ra bên này, điện thoại di động bị Dung Tuyền tiện tay đặt trên bàn bỗng nhiên lóe lên, vừa vặn để cho Dung Minh ngồi bên cạnh nhìn thấy. Đưa tay cầm lấy mở ra, liền nhìn thấy Dung Ngọc ngồi trong xe màu hồng phấn. Dung Minh có một đoạn thời gian không ở trong nhà, quay đầu nói với Dung Tuyền. A Ngọc sao trông gầy thế? Dung Tuyền tiến lại gần xem, mới phát hiện là điện thoại di động của mình, đưa tay đoạt lấy thuận thế cho Dung Minh một quyền. Ai bảo em nhìn loạn điện thoại di động của anh? Cũng không phải người khác, A Ngọc gửi cho anh em có cái gì không thể nhìn, anh sao lại tâm cơ như vậy, tặng quà không biết thông báo trước cho chúng ta một tiếng sao? Điều này giống như họ chỉ biết gửi tiền. Dung Tuyền mở hình ảnh ra xem một vòng, đang muốn phản bác nói muốn tặng món quà này là phải để ý, không phải dựa vào nhắc nhở, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm u ám của Dung Phi. Bức ảnh này của A Ngọc là ai chụp? Dung Tuyền trong lòng chột dạ, nghĩ đến trong nhà ngoại trừ hắn không ai biết Dung Ngọc cùng Cố Triều Từ cùng một chỗ, ra vẻ tự nhiên nói. Người đại diện của em ấy, bằng không còn có thể là ai? Dung Phi liếc hắn một cái gật gật đầu không hỏi nhiều xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Minh ngồi ở một bên lại tiến lại gần. Anh nói dối, anh có phải biết cái gì em không biết không? Là cặp song sinh, rất nhiều lúc có một loại ăn ý khó tả, Dung Tuyền đẩy đầu Dung Minh lại gần ra. Em mau rửa mặt ngủ đi, nói xong trực tiếp xoay người lên lầu trở về phòng. Dung Minh nhướng mày, cảm thấy Dung Tuyền nhất định là không nói thật. Em trai có chuyện gì đó. Dung Ngọc bên này cùng Cố Triều Từ lái xe về nhà, lần đầu tiên lái lại xe này, Dung Ngọc có chút lúng túng, không dám lái quá nhanh, buổi tối trên đường xe cũng ít, chỉ số an toàn kỳ thật còn rất cao. Nhưng rẽ qua ngã tư, đã bị cảnh sát giao thông ngăn lại, ý bảo bọn họ dừng lại bên cạnh, Dung Ngọc nghĩ mình hẳn là không ép đường đi. Nghi ngờ dừng xe ở ven đường, chờ cảnh sát giao thông tới gõ cửa sổ xe, Dung Ngọc mở ra. Xin chào, đối phương không mở miệng, đầu tiên là nhìn Cố Triều Từ trên ghế lái phụ, sau đó nhìn lướt qua báo hồng trong xe. Sở thích rất đặc biệt a, không biết xe cải tiến không thể chạy trên đường sao? Dung Ngọc quay đầu nhìn Cố Triều Từ bên cạnh. Tác giả muốn nói, Dung Ngọc vậy tại sao khi đến anh không sao? Cố Triều Từ, đại khái là do số mệnh đi. Cách chương.